Dưới gốc cây sồi, chương 18, sự tôn thờ chàng dành cho nàng, 2. Góc truyện audio.com, Mắc vùi mặt mình vào vai chàng và chờ đợi cảm giác mãnh liệt qua đi. Hôm nàng run lên, cảm nhận thứ ấm nóng chảy xuống giữa hai chân, tốt lắm. Nàng làm rất tốt, chàng thì thầm như đang dỗ một đứa trẻ. Nàng mềm nhũn nằm trên giường, vẫn chưa dứt sự hưng cảm sau khi lên đỉnh. Chàng đứng dậy khỏi giường và nhanh chóng cởi áo ra. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, nhưng giây phút trông thấy cơ thể chàng như phát sáng giữa màn đêm, trong ngực nàng thoáng lên một cơn rùng mình. Vẻ đẹp của người đàn ông ấy đã in sâu vào tim nàng. Ôm ta, chàng nhanh chóng quay lại giường và phủ lên người nàng. Thứ gì đó bắt đầu cọ nhẹ vào đùi và tiến gần đến cánh hoa của nàng. Nàng vòng tay qua cổ chàng, cơ thể nóng bỏng nặng nề ấy đè nặng xuống nàng. Một cảm giác kỳ lạ mà rất đỗi thân quen. Phải chăng hành động bây giờ và trước đây đều như vậy? Nàng nghĩ, chiều dài ấm áp tiến vào trong nàng vẫn không thoải mái như lần đầu, nhưng không còn đau đớn như những gì nàng nhớ. Chỉ một chút nữa thôi, chàng lẩm bẩm, vuốt ve lưng nàng. Ánh đèn le lói ở đầu giường phủ bóng lên khuôn mặt chàng, những giọt mồ hôi từ trán chảy xuống má và cằm của chàng hiệp sĩ như những hạt ngọc trai. Những hạt châu ngọc thật lấp lánh thuần khiết trên làn da vàng óng, mềm mại của chàng. Nàng vô tình chạm vào chúng khiến ánh mắt chàng lay động. Chàng mạnh mẽ đu đưa, tiếng cơ thể chàng vỗ vào nàng khiến mắt choáng ngợp. Ngộp thở khi bị đè nặng đột ngột, nàng xoắn lại và siết chặt chàng. Một tiếng gầm đau đớn phát ra từ chàng. Làm ơn, đừng siết chặt ta, em xin lỗi. Nàng nhìn chàng với đôi mắt trực trào nước mắt. Nàng thấy mình như cục đất sét được nhào nặn cho khớp với chàng, nàng cố gắng vặn vẹo. Liệu có thể gần gũi với một người như thế này? Tiếng thở cả hai nặng nề, nhịp tim dồn dập, làn da ẩm ướt nóng bỏng. Nàng chẳng thể phân biệt đâu là của chàng, đâu là của mình nữa. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được lúc này là cơ thể của cả hai như đang hòa làm một. Ta thấy thật tuyệt vời. Ripton gầm lên mỗi khi chàng tiến gần hơn, sâu hơn vào trong vách tường ẩm ướt của nàng, mồ hôi từ vai chảy qua ngực xuống cơ thể nàng. Mắc run rẩy nhìn lên khuôn mặt đang căng ra của chàng. Chỉ thoáng nhìn đôi lông mày chàng nhăn lại như đang chịu đựng đau đớn mà nàng nghĩ thật sự rất tuyệt ư, thấy tuyệt ư, môi chàng cong lên, bật cười khi nàng thốt ra câu hỏi đó. Nàng nghĩ tại sao ta lại cứ muốn cùng một người phụ nữ làm chuyện này cho đến khi kiệt sức chứ? Chàng nắm lấy hông nàng, kéo chân nàng ra để có thể ra vào dữ dội hơn. Miệng nàng há to cất lên đau đớn khi cảm nhận được khối thịt nóng bỏng, gân cơ đang trượt vào trong lần nữa. Nàng thở hắt ra bất khi nào cơ thể chàng rút và cố giữ bình tĩnh khi chàng đẩy trở lại. Ripton thì thầm gấp gáp, thở ra những tiếng ngắt quãng. Ta như mất trí rồi, ta không cố ý, ta chỉ muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng khi thấy nàng trong bộ đồ lót. Ôi, phần bụng rắn chắc của chàng đè lên cơ thể nàng mạnh mẽ, khi cơ thể hai người tiếp xúc thân mật. Da thịt nóng hổi, móng tay mắc trượt vết dài trên lưng chàng như vô thức nỗ lực kìm lại những khoái cảm bên trong. Ta quá mức, ta đang cố kìm lại, ta đã, chàng rên rỉ bên tai nàng. Cảm xúc của nàng nghe theo cơ thể, những cơn sóng dữ dội từ chàng trở nên rõ ràng, vang dội về mọi phía của nàng. Nàng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi và lấy lại sức nữa. Toàn thân nàng tê cứng trước tốc độ ngày càng nhanh của chàng. Góc truyện audio.com, chàng tăng tốc khiến nàng chạm gần đến cực khoái, và uốn chân mắc cong lại bên dưới. Maxi, chàng gừ gừ, đôi mắt nàng lim dim ngước lên, khi cảm nhận được bàn tay chàng đang ôm chặt má mình, nàng nghĩ sao chàng lại gọi nàng như vậy. Trái tim nàng lỡ nhịp trước nét mặt nghiêm túc của chàng. Trong thoáng chốc chàng như một người chi kỳ. Ripton ôm lấy mặt nàng và hôn điên cuồng khi hai cơ thể đang hòa làm một. Nàng cảm giác được cơ thể cường tráng của chàng như một con ngựa giống, cứng đầu. Một chàng trai sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn thêm nữa. Khi lên đỉnh, chàng ôm chặt lấy chân nàng hơn với những cú thúc cuồng dã, đột ngột bắn những dòng ấm nóng sảng khoái vào lãnh địa phía dưới của nàng. Toàn thân nàng cảm thấy ngứa ngáy, cái cảm giác đã đến hai lần nhưng vẫn còn xa lạ với nàng. Đắm chìm trong sự ngất ngây, nắm đấm của nàng vô lực vòng ra sau ôm lấy tấm lưng ướt đẫm của chàng khi chàng gục người xuống thở gấp. Nàng có thể cảm nhận được trái tim chàng cũng đập liên hồi như tim nàng vậy. Cây ếch, thật, lần này ta đã cố không trở nên thô bạo rồi. Chàng lầm bầm giữa tiếng thở gấp nhưng nàng gần như chẳng thể nâng nổi mí mắt lên nhìn chàng. Đôi mắt đen trở sáng rực như một con thú kỳ lạ giữa trời đêm khi chàng hôn nhẹ lên vai và cổ nàng. Chàng nán lại trong nàng, tiếc nuối khi phải tách nhau ra. Cách chương.